Đấu chiến cuồng chiều, chương 38, vô bà thiếu nữ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Hề, ngươi chính là chú Hề làm sinh động không khí cho ngày mai, chờ đợi ngươi có thể là Scarlet Rip Mirami. Một đám người chọc ghẹo, Mã Đông nói, ở trong giới của bọn họ đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Vương Trọng nghĩ nghĩ, nếu là Scarlet mà nói, hẳn là không đến mức vậy chứ. Mã Đông trợn trắng mắt. Người cái tên này chỉ số thông minh cao, nhưng mưu kế kém xa, làm xã trưởng và huynh đệ ta có trách nhiệm chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi. Vương Trọng đảo cặp mắt trắng dã, gã này là ý không ở trong lời đó. Nếu không ta tìm lý do từ chối, vậy sao được, không thể sợ, đây không chỉ là chuyện của ngươi cùng Scarlet, cũng là một trận chiến quyết định quan hệ bằng hữu của Kỳ Ba xã với Hoa Hồng Đen, cho nên ta đã nói với Scarlet Kỳ Ba xã chúng ta cũng muốn tham gia tập thể cùng tiến thối. Mã Đông xã trưởng hiên ngang lẫm liệt nói, cả đêm Mã Đông đều đang cân nhắc chiến thuật mà Vương Trọng thì lại không sao cả, từng có vài lần tiếp xúc với Scarlet cảm giác không phải loại người đó. Đối với vấn đề này, Vương Trọng cũng không rối rắm, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Nhìn Vương Trọng khò khò ngủ say, Mã Đông thực sự bất đắc dĩ, nói như thế nào đây, có khi cảm thấy gã này ngây ngốc, có khi lại tràn ngập trí tuệ, rất nhiều thời điểm cũng không phân biệt rõ được Vương Trọng rốt cuộc là loại người thế nào, nhưng làm bạn, trong lòng hắn không xem trọng đối với party ngày mai, ngoài miệng bảo Vương Trọng theo đuổi Scarlet, hoàn toàn là nghĩ theo hướng tốt, nhưng từng là một phần tử ăn chơi trác táng, thời điểm trung học bọn họ cũng từng trêu đùa người khác, cũng không phải loại tốt đẹp gì. Sáng sớm hôm sau, Vương Trọng tinh thần no đủ, Mã Đông lại chết sống bám ở trên giường. Tiết tấu của Vương Trọng chưa bởi vì chuyện buổi tối mà thay đổi, cứ theo lẽ thường huấn luyện, khác với trước kia là, hắn quả thật có chút nhớ Caroline, đây cũng là cả đời lần đầu tiên động tâm đối với một nữ hài tử. Đại ca, tìm ngươi cả ngày rồi, lúc này mới trở về, ngươi đi đâu? Huấn luyện xong, Vương Trọng vừa về phòng ngủ, Mã Đông đã nhảy bật lên cao 8 trượng, thiếu chút nữa cụng đầu vào trần. Ở phòng trọng lực huấn luyện, không mang điện thoại, chuyện gì? Vương Trọng lau mồ hôi, nán lại ở phòng trọng lực cả ngày, kết quả cũng chưa gặp được Caroline, có chút thất vọng. Chuyện gì? Mã Đông mở to mắt nhìn. Huynh đệ, ngươi chơi ta à? Yến hội. Yến hội, yến hội đó, chuyện quan trọng nói 3 lần. Yến hội Scarlet tự mình mời, đây tuyệt đối là một trong các đại sự quan trọng nhất bạn học Mã Đông năm nay gặp phải. Đó là Hoa Hồng Đen tụ hội. Chỉ cần vừa nghĩ đến Hoa Hồng Đen ba chữ này, trước mắt Mã Đông đã có vô số thứ đầy đặn vừa trắng vừa to đang lắc qua lắc lại. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vừa mới bừng tỉnh đại ngộ kia của Vương Trọng, Mã Đông liền biết mình xem như quan tâm lãng phí rồi. Phải đó, thiếu chút nữa quên, vừa lúc hơi đói, đi thôi. Vương Trọng phản ứng làm Mã Đông cảm thấy toàn bộ thế giới quan đều đang vặn vẹo. Đi cái gì, mau tắm rửa, đổi bộ quần áo ra dáng chút. Đây là yến hội, xã hội thượng lưu xã giao, không phải tiệm cơm đâu, đại ca. Mã Đông thiếu chút nữa điên rồi, nhảy qua nhảy lại như khỉ. Vừa như lửa đốt mông từ trên giường cầm lấy một chiếc áo đôi tôm mới tinh màu đen, giống bộ kia hắn mặc trên người như đúc, chẳng qua Mã Đông mặc là màu trắng. Hắn đắc ý nói, ra ngoài quan trọng nhất chiến bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần cảm tạ ta, chúng ta hắc bạch song sát vừa ra sân, trực tiếp miểu sát bọn họ. Nhanh lên, vốn còn cần dẫn ngươi tạo kiểu tóc thôi, cái đầu tổ quạ này của ngươi tùy tiện cào cào chút là được. Scarlet và Mirami lúc này đang ở trong phòng thay đồ thử mặc từng món lễ phục dạ hội, đánh giá lẫn nhau cho đối phương một cái ý kiến tham khảo. Nữ nhân chưa bao giờ để ý tốn bao nhiêu thời gian ở trên thay quần áo, đây là một loại hưởng thụ, cho dù là Scarlet nữ thần như vậy cũng không ngoại lệ, huống chi hôm nay nàng là nữ chủ nhân, về tình về lý đều nên tỉ mỉ trang điểm một phen. Bộ này đi, Mirami túm Scarlet nhìn trái nhìn phải, chọn đi chọn lại, nàng cảm thấy bộ váy ren cúc ngực thấp màu trắng này thích hợp Scarlet nhất, đường cong mượt mà bó sát không những đem dáng người hoàn mỹ của cô phác họa không bỏ sót, đặc biệt thiết kế ren che ngực, đem phần bạch ngọc đầy đặn kia giấu ở giữa như ẩn như hiện, làm đẹp vừa đủ, gợi cảm mà không thô. Đặc điểm lớn nhất của Scarlet chính là trắng nõn, lại phối hợp Scarlet mái tóc dài như thác nước cùng dung nhan thanh thuần, quả thực chính là nữ thần từ đám mây đi xuống, ngay cả cô là nữ nhân cũng nhịn không được có loại xúc động muốn âu yếm. Đêm nay, đám nam nhân kia nhìn thấy ngươi như vậy chỉ sợ sẽ ngay cả đi đường cũng đi không nổi nữa. Nói đến nam nhân, Mirami liền nhớ tới một việc rất quan trọng. Đúng rồi, nghe nói ngươi bảo Vương Trọng đến đây. Scarlet cười gật gật đầu. Trừ Vương Trọng, người của Kỳ Ba xã cũng sẽ đến. Mirami khẽ thở dài một cái. Ta biết ngươi coi trọng Vương Trọng, một số ý kiến nào đó của hắn quả thật không tệ, nhưng mỗi giới có quy củ của giới đó, hắn tới nơi này không hẳn là chuyện tốt. Mirami quả thật có biệt hiệu lão vô bà, làm người nghiêm cẩn, nhưng vương trọng vào hoa hồng đen thì không hẳn là chuyện tốt, năng lực của hắn sẽ trở thành chỗ lên án, bị rất nhiều người xem thường, khinh bỉ, hoàn cảnh này đối với vương trọng phát triển không hẳn là chuyện tốt, mà đối với kỳ ba xã thành lập, Mirami cũng không gây trở ngại, nhằm việc chứ không nhằm người. Scarlett cười cười, học tỷ, nói không chừng chúng ta đều đã xem nhẹ hắn, học viện chúng ta thực lực thật sự bình thường, năm trước thành tích đã rất thảm, năm nay rầm rộ thật không dễ gì cao thêm, phải có điều biến báo. Ta cảm thấy nhãn lực và cái nhìn đại cục của Vương Trọng có thể mang đến một ít hy vọng cho toàn bộ đội ngũ, ta chuẩn bị chính thức hướng học viện đề cử hắn. Chris đạo sư đem quyền hạn cho đám người Scarlett Rip, bảo bọn họ dự tinh danh sách một cái chiến đội. Người cứ làm đi, Mirami bất đắc dĩ nói xong cởi quần áo, bỗng nhiên bộ ngực mình bị bóp nháy mắt, mặt Mirami đỏ bừng. Scarlett ngươi, bề ngoài nghiêm túc rất nhiều thời điểm đều là ngụy trang, bên trong là một trái tim thiếu nữ. Học tỷ của ngươi thật lớn, khi nào ta mới có thể lớn như vậy? Scarlett trêu chọc nói, ngươi nhà đầu điên này, lại đây cho ta. Chấm, Mirami quần áo cũng chưa mặc đã đuổi theo Scarlett đi, nữ thần thời điểm riêng tư nói không chừng càng thêm mê người. Lúc này yến hội đang ở trong khúc nhạc dạo ấp ủ, không ít tinh anh của học viện Thiên Kinh Anh Hồn đều đến đây. Có thể được Scarlett mời, đối với hầu như mỗi một học sinh học viện Thiên Kinh Anh Hồn mà nói đều là loại vinh hạnh. Soái ca mỹ nhân, xe thơm áo đẹp tràn ngập tòa biệt thự xa hoa này, cách chương.